Đám yêu ma thượng vị cường đại thì thường thường đều do thôn phệ yêu ma cấp thấp không ngừng tiến hóa mà lên. Chỉ cần đả kích sinh vật tầng dưới chót thì có thể kiểm soát số lượng yêu ma thượng tầng. Thời điểm Lâm Hy cân nhắc nhiều chuyện, một âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy có chút ngoài ý muốn, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp không ngờ liên hệ với hắn. Chủ nhân, ngươi đang ở nơi nào vậy? Tạp Mễ Lạp nói. Kỳ thật ngay từ đầu nàng đã chủ động liên hệ với Lâm Hy. Chỉ tiếc Lâm Hy vừa ra ngoài là gặp cường địch, Tạp Mễ Lạp không thể liên lạc được thì Lâm Hy biến mất. Nhưng chính thức làm cho nàng giật mình chính là vị trí của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, chủng tộc mạnh nhất trong ý thức của Tạp Mễ Lạp thì đây là khu rừng đen, là khu vực nguy hiểm không biết. Tạp Mễ Lạp tự biết thực lực có hạn, đã sớm xem đó là cấm khu. Chuyện này một lời khó nói hết. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức, mang chuyện nói đại khái. Hắn cũng chẳng giấu giếm Tạp Mễ Lạp cái gì cả. Tạp Mễ Lạp trầm ngâm không nói. Sau nửa ngày nói, cũng may chủ nhân không có việc gì. Chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta suy nghĩ biện pháp xem có thể phái phân thân trợ giúp ngươi hay không. Ân, Lâm Hy lập tức mẫn cảm nghĩ tới cái gì đó. Phân thân của ngươi lúc trước đã tới đây sao? Ân, vị trí của ngươi hiện giờ cách ta thật xa. Ta đã từng phái 1000 phân thân dò xét nơi này, nhưng còn không có bay qua biên giới quá 10 dặm thì biến mất toàn bộ. Tạp Mễ Lạp nói, nàng nói hời hợt nhưng Lâm Hy lại cảm giác được một ít gì đó. Phân thân của Tạp Mễ Lạp cứng rắn như sắt, thể tích nhỏ, đồng thời tốc độ lại nhanh. Dưới tình huống bình thường không khiến kẻ khác chú ý, nhưng mà 1000 phân thân không bay quá 10 dặm đã bị người ta tiêu diệt, thật sự là giật mình. Rất hiển nhiên sâu trong địa ngục đại thế giới có chút ít loài chim bay khắc chế phân thân của Tạp Mễ Lạp. Phân thân của nàng có thể thám thính, trong khu vực nguy hiểm cũng chết đi. Chuyện này tạm thời không vội, khó được khi qua đây, hơn nữa vừa vặn ta cần tăng A-tu-la đại pháp. Cứ như vậy tay không mà về đúng là quá phí phạm. Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức có chú ý. Địa ngục đại thế giới này ngươi dò xét giúp ta trước đã, vẽ địa đồ. Mặt khác giúp ta lưu ý tung tích của sư phụ và trưởng lão đi. Nhưng mà địa phương của ngươi bây giờ quá nguy hiểm. Tạp Mễ Lạp nói, giọng tràn đầy bất an. Ta biết rõ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiên đạo đại thế giới từ trước đến nay liệt nơi này vào cấm khu, cũng là bởi vì nơi này có quá nhiều thượng vị yêu ma. Ta không chuẩn bị mạo hiểm, ta chỉ cần cẩn thận một chút và không xâm nhập quá sâu, có lẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hy thong dong nói, A-tu-la đại pháp là tuyệt học cuối cùng không có tiến hóa lên tiên đạo cảnh. Lúc trước tuy hắn hấp thu A-tu-la ma khí của 3 tên A-tu-la, nhưng căn bản không thể giúp A-tu-la huyết mạch tiến hóa. Muốn A-tu-la đại pháp tiến hóa, chỉ có một loại biện pháp, chính là tìm A-tu-la quả thực cao cấp hơn, đạt được tâm pháp nguyên vẹn. Môn công pháp này hắn không vội tăng lên, nhưng mà trước kia chiến đấu nghe được Tôn Quân Bình cướp đoạt một quả đại A-tu-la quả thực, cũng trêu chọc tâm tư của hắn dục dịch. Lâm Hy hơi trầm ngâm, liền thu liễm chân khí toàn thân, tế ra A-tu-la đại pháp. Trong nháy mắt đã ẩn hình đi. Lúc này ma khí trên người của hắn cuồn cuộn, khung xương cao lớn vài thước, gương mặt biến hóa thật nhiều, tà dị mà tuấn mỹ, hiển lộ dung mạo của A-tu-la. So sánh với lúc trước thì khí tức khác đi thật nhiều, chỉ có khuôn mặt còn lờ mờ nhìn ra phong thái của Lâm Hy trước kia. Giờ khắc này khí tức của Lâm Hy đã dung làm một thể với A-tu-la đi rải rác chung quanh, nếu như không phải cố tình, dù là Tôn Quân Bình ở chỗ này chỉ sợ cũng không chú ý tới A-tu-la kỳ thật chính là Lâm Hy. Đây là ngụy trang cực cao, tiếc nối duy nhất là một gã A-tu-la tộc công pháp không hoàn chỉnh là không thể nào đạt tới tiên đạo cảnh, cho nên Lâm Hy cũng không thể phong ấn thực lực của chính mình. Vừa mới biến hóa thì thực lực tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh thu liễm đến thứ yêu ma, để tránh không hợp với A-tu-la khác. Lâm Hy đi lại thong dong, rất nhanh đã dung nhập vào thế giới của A-tu-la nhất tộc, chậm rãi đánh giá bốn phía. Đây là khu vực rộng lớn, phân bố rậm rạp chẳng chịt Atula tộc. Những Atula ma tộc này thực lực cao thấp không đều, cũng không phải tất cả đều là tiên đạo cảnh. Ánh mắt Lâm Hy quét qua còn nhìn thấy luyện khí nhất thất trọng Atula, hơn nửa số lượng còn không ít. Hình như là ác ma khác tiến hóa lên. Ánh mắt Lâm Hy nhìn chằm chằm vào nơi xa, một đầu Atula giãy giụa trên mặt đất, thân thể vặn vẹo thì như có điều suy nghĩ. Trong khu vực rộng lớn này rất nhiều Atula có bộ vị đặc thù của ác ma không ít. Lâm Hy nhớ tới chính mình có được Atula quả thực, trong lòng lập tức hiện ra ý niệm này trong đầu. Những ác ma địa ngục này cũng như ta, nuốt Atula quả thực biến hóa mà thành. Lâm Hy dùng Atula quả thực là ma vương đưa cho cự phách của vạn ma lĩnh, tuy không phải Atula quả thực cao cấp nhất, nhưng mà phẩm chất không thấp. Mà những ác ma này nuốt Atula quả thực hiển nhiên không có cao cấp như Lâm Hy, cho nên chỉ có khí tức Atula mà đi vào đây, cao thấp không đều, thấp nhất chỉ có tu vi luyện khí thất trọng, nhưng xuống nữa là không có. Atula ma tộc là quý tộc trong yêu ma, cho dù là tồn tại thấp nhất cũng cao hơn quá nhiều ác ma. Càng đi sâu vào trong, đẳng cấp của Atula cao hơn nhiều, ánh mắt nhìn tới đâu thì ở đó đầy chiến đấu. Nhưng mà tất cả chiến đấu đều khống chế trong phạm vi có thể. Trong đó chiến đấu của luyện khí cảnh là thảm thiết nhất, nhưng đến tiên đạo cảnh là Atula huyết mạch tinh khiết, chiến đấu ngược lại ít đi nhiều lắm. Tuy Lâm Hy triển lộ thực lực chỉ là luyện khí thập trọng, nhưng trong lúc vô hình phát ra uy nghiêm của cường giả vẫn làm ác ma chung quanh hoảng sợ, giống như chim thú nhao nhao tẩu tán, ngược lại không ai dám ra tay với hắn. Khôi lỗi đại tiên thuật. Bàn tay Lâm Hy vỗ một cái, trực tiếp phong ấn một con Atula, nửa bước yêu ma, chuyển hóa làm khôi lỗi. Đầu Atula này kinh ngạc, một lát sau đều không có thốt ra một tiếng nào, đứng ở sau lưng Lâm Hy. Ác ma khác xem ra ra tuy một trưởng của Lâm Hy bình thường, nhưng mà ánh mắt luyện khí cảnh đỉnh phong Atula trừ ngốc trễ ra thì chẳng có biến hóa nào. Một màn chỉ trong nháy mắt này cũng không có làm cho đám Atula quá mức chú ý. Cùng lúc đó không có người nào chú ý tới Lâm Hy có một đoạn trí nhớ. Quả là thế. Lâm Hy yên lặng cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên mở mắt ra cười rộ lên. Số lượng Atula huyết mạch tinh khiết kỳ thật không nhiều lắm, đại bộ phận Atula kỳ thật đều do sinh vật chủng tộc địa ngục khác biến thành. Nhưng mà khác với suy đoán của Lâm Hy, trừ ác ma luyện khí cảnh định kỳ nhặt được mảnh vỡ Atula quả thực rơi vãi ra ngoài, nơi phát ra Atula cấp thấp là một chuyện khác, đó chính là thôn phế huyết nhục của Atula huyết mạch tinh khiết. Atula ma tộc là chủng tộc chiến đấu, không chỉ chiến đấu với bên ngoài, bên trong cũng có chiến đấu. Đây là chất xúc tác giúp Atula tộc tiến hóa, cũng bảo trì thanh danh cường đại của chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, Đại lực ma hoàng. Atula ma tộc không chỉ có tiên hoàng, tiên đế, tiên đạo thập trọng, còn có một ít chủng tộc Atula ma thần cổ xưa trong địa ngục đại thế giới. Nhưng mà chúng rất ít khi xuất hiện. Chủng tộc cường đại như vậy sinh ra vì chiến đấu. Mà thi thể Atula chiến đấu thất bại chính là bảo bối. Sau khi thi thể của chúng nát bấy sẽ bị ném vào khu vực biên giới, trở thành đồ ăn của ác ma khác, cũng là nơi ra đời các Atula cấp thấp. Chính vì thế cho nên Atula ma tộc vẫn cường đại như trước, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa cho dù chiến đấu thế nào thì vĩnh viễn không diệt, còn sống sâu trong địa ngục đại thế giới, hưởng thụ sợ hãi của các chủng tộc khác. Trong địa ngục đại thế giới, Atula nhất tộc kỳ thật phân thành hai tầng, một là Atula cấp thấp do chủng tộc khác biến thành, một là cao đẳng Atula huyết mạch tinh khiết. Chỉ có Atula đạt tới tiên đạo cảnh mới được xưng là Atula huyết mạch tinh khiết, đây là ranh giới của hai bên. Mặc dù như thế, nhưng mà kỳ thật cả hai không có giới hạn rõ ràng, một khi Atula cấp thấp tiến hóa tiên đạo cảnh, cũng chỉ chuyển hóa làm Atula huyết mạch tinh khiết. Lâm Hy xem cẩn thận trí nhớ này, rất nhanh tìm được thứ mình cần tìm. Quả nhiên, nơi này có Atula thánh thụ. Lâm Hy chú ý tới tin tức này. Atula cấp thấp thông qua nuốt huyết nhục của Atula cao đẳng tiến hóa. Lâm Hy làm nhân loại không làm được. Như thế chỉ còn lại con đường cuối cùng. Cướp lấy Atula quả thực, cao cấp. Atula quả thực là thánh thụ sản xuất Atula. Nhưng mà khác với dự đoán của Lâm Hy, Atula thánh thụ cũng không chỉ có một quả, mà là mấy chục quả. Atula thánh thụ đẳng cấp thấp nhất đều có Atula ma vương trấn áp. Atula thánh thụ đẳng cấp càng cao thì Atula ma tộc thủ hộ đẳng cấp càng cao. Cả Atula ma tộc tổng cộng phân thành 3 đại tộc đàn, thủ hộ lấy 3 gốc đại Atula thánh thụ cổ xưa nhất. Mỗi tộc đàn này đều có nhiều Atula ma hoàng, ma đế, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Mà dưới 3 tộc đàn này lại phân thành vô số thế lực, công phạt chiến tranh lẫn nhau không dứt. Mà cả Atula ma tộc còn có một gốc đại Atula thần thụ trong truyền thuyết, do Atula ma tộc ma thần khống chế, trái cây của nó nổi tiếng cả địa ngục đại thế giới, có một trong thập đại ma công của địa ngục, Atula ma công. Chỉ có gốc đại Atula thần thụ này kết trái cây mới ẩn chứa Atula tâm pháp viên mãn của địa ngục đại thế giới. Lâm Hy im lặng không nói, trong đầu nhớ tới Tôn Quân Bình. Atula ma tộc quả nhiên cường đại, có nhiều yêu ma thượng vị khủng bố, trách không được tên khốn tự phụ của Thái Nguyên Cung cũng phải cẩn thận suốt 10 ngày, xem đúng thời cơ mới dám xuống tay. Thiên thứ Tôn Quân Bình không phải tiên hoàng bình thường, thiên phú của hắn siêu tuyệt, tự phụ kiêu ngạo, có thể vì một đại Atula quả thực mà tiêu tốn hơn 10 ngày của hắn. Hơn nữa còn phải cẩn thận khắp nơi cũng có thể thấy được thực lực của Atula ma tộc. Cường giả tiên đạo càng lợi hại thì thứ lo ngại càng nhiều. Lâm Hy không có ý định ngụy trang thành Atula, dùng Atula đại pháp chủ giấu được người không có ý chí. Nhưng mà hành động thì không cố kỵ nhiều như vậy. Cả Atula nhất tộc trừ thượng vị Atula tiên đạo thất trọng ma hoàng trở lên ra, những Atula huyết mạch tinh khiết chẳng có uy hiếp với. Giao thủ chính diện còn không sợ thì nói gì khi ngụy trang. Trong hơn 10 ngày sau đó, Lâm Hy hóa thân làm Atula. Hắn du đãng trong thánh địa của Atula tộc. Cơ hồ tất cả Atula ngoài luyện khí thập trọng đều bị hắn nhắm vào. Chỉ cần có cơ hội thì Lâm Hy dễ dàng phong ấn tất cả Atula, chuyển hóa làm Atula khôi lỗi của mình. Thời kỳ phát triển của Atula quả thực rất dài, một đám thành thục thì bị hái sạch. Muốn nhóm thứ hai chỉ có thể chờ đợi 1.000 năm. Atula có tính mạng rất dài, nhưng Lâm Hy không thể chờ lâu như vậy. Duy nhất tin tức tốt là hơn gốc Atula thánh thụ có kết quả chu kỳ đều không giống nhau, cho nên thời gian cách nhau rất dài. Nhưng mà Lâm Hy đã thăm dò tin tức, cả Atula ma tộc sẽ có một gốc Atula thánh thụ thành thục trong 20 ngày. Hiện tại tất cả Atula đang chờ thời cơ này. Lâm Hy cũng giống như thế. Trước đó Lâm Hy không làm như vậy. Atula quả thực, đẳng cấp càng cao thì chiến đấu tranh đoạt càng khó, nhưng lại phải xem cơ duyên. Nhưng mà Atula ma huyết thì khác. Atula ma công nguyên vẹn phối hợp với Atula ma huyết thuần túy nhất mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chủng tộc khác mặc dù đạt được tâm pháp nguyên vẹn của Atula cũng không có Atula ma huyết thuần túy, cũng rất khó phát huy ra uy lực mạnh nhất của Atula ma công nổi danh trong địa ngục đại thế giới. Lâm Hy thi triển khôi lỗi đại tiên thuật, không ngừng chuyển hóa làm Atula khôi lỗi, chân khí luyện hóa Atula ma huyết dung nhập vào trong cơ thể. Lâm Hy dùng Atula huyết mạch càng dày đặc, đặc thù của Atula trên người càng rõ ràng, dung mạo càng thêm tà dị, tới nổi một ít Atula tinh khiết đều chú ý tới Atula cấp thấp đặc thù này. Lâm Hy cũng không thèm để ý, hắn làm rất che giấu, liên tục không ngừng phong ấn Atula thành khôi lỗi, một bộ phận dùng để chắt lọc ma huyết. Một bộ khác phận thì cho hỗn độn côn bằng ăn. Lâm Hy khống chế không gian quy tắc, đã sớm mở ra không gian độc lập, hỗn độn côn bằng ẩn tàng trong đó. Tuy đầu hung vật hỗn độn này không bằng thái cổ chân long, nhưng mà cũng là sinh vật hung tàn, dùng sinh vật cao cấp làm thức ăn, đặc biệt là hỗn độn côn bằng vừa sinh ra không lâu, đối với đồ ăn có nhu cầu rất lớn. Những Atula này là chủng tộc cường đại trong địa ngục, là đồ ăn tốt nhất cho côn bằng ấu sinh kỳ, có thể trợ giúp nó phát triển nhanh chóng. Hơn 10 ngày sau, công lực của Lâm Hy ổn định ở lục trọng đỉnh phong, hỗn độn côn bằng cũng có dấu hiệu tiến hóa lần nữa. Atula thánh thụ không phải chuyện đùa, ta dùng thân phận Atula cấp thấp đi tranh đoạt quá đột ngột, nhất định sẽ bị chú ý, còn phải tìm thế thân tốt mới được. Lâm Hy trầm tư, dừng chân lại, ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên nhìn qua hư không mấy ngàn thước. Chỗ đó có một đại điện rộng rãi, giống như sọ thú lơ lửng trên không trung. Một đạo tinh khí cấp bậc ma vương xuyên qua đỉnh phóng lên trời. Thế thân như thế đúng là không tệ. Lâm Hy mỉm cười, đột ngột biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, tranh giành Atula quả thực. Một, sau một lát chỉ nghe tiếng gầm lên giận dữ, chấn động hư không. Sau đó tất cả quy về yên tĩnh. Không có ai biết Lâm Hy đã thành công khống chế một con Atula ma vương. Cùng lúc đó một phương khác ma khí chấn động, mấy đạo thân ảnh tỏa ra khí tức nặng nề cường hãn đang phi hành trong mây. Ánh mắt bọn họ bệ nghệ, trên người tự nhiên có khí tức thượng vị già, hương vị hắc ám làm người ta không rét mà run. Hôm nay có người nhìn thấy những người này phải khiếp sợ không thôi. Những người này đều là nhân vật ngoài tiên đạo lục trọng. Trên người có khí tức cực kỳ hắc ám, không có một nhân vật tiên đạo nào có thể sánh bằng vạn ma lĩnh và người trong tà đạo. Lập tức phải đi vào trong Atula, tất cả mọi người nhớ rõ ràng trước khi xong kế hoạch, thời gian trước đó tuyệt đối không được tiết lộ nửa điểm khí tức. Atula xưng là chủng tộc chiến tranh, cường giả quá nhiều. Một khi bị phát hiện đừng xem nhân số chúng ta không ít, tới lúc đó còn chưa đủ nhét kẽ răng của người ta. Đại lực ma hoàng quay đầu nhìn qua mọi người, uy thế trên người của hắn rất nặng, tự nhiên có hương vị đứng đầu. Trên thực tế hành động lần này do hắn cầm đầu, làm như ma hoàng thâm niên ở phía bắc vạn ma lĩnh, tôn bất nhân đã đạp tới nửa bước nguyên thần cảnh, thực lực vượt xa ma hoàng khác, có được tư cách thống lĩnh chi đội ngũ này. Tôn huynh nói bên địa ngục phát hiện cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ngàn vạn không thể tiết lộ diện mục và thân phận. Chúng ta cùng địa ngục hiện tại có quan hệ hợp tác, hành động lần này là gạt chúng mà tiến hành, nếu như bị cao tầng địa ngục phát hiện thân phận, chỉ sợ là không ổn, cho dù là sau đó cũng là phiền toái, nhưng mà không nên lưu chứng cớ. Địa ngục bên kia cũng chẳng coi chúng ta ra gì. Một tên cường giả tà đạo khác cười lên, khí tức của hắn cường đại hơn những người khác, trong ánh mắt lộ ra hương vị âm mưu. Hắc hắc, nói đúng. Ai chống đối việc chúng ta đoạt Atula quả thực chính là đại địch sinh tử của chúng ta. Cho dù là minh hữu địa ngục cũng không tha. Đừng nói chúng ta vô tình vô nghĩa, cho dù giết mấy người, sau khi đoạt được đồ vật chúng ta cần, chúng hợp tác hay không hợp tác tùy chúng. Một đám cường giả tà thần lĩnh cười rộ lên. Hành động lần này là vạn ma lĩnh cùng tà thần lĩnh liên thủ tiến hành. Tiên đạo đại thế giới ma đạo, tà đạo từ trước đến nay thường hợp tác với địa ngục. Nhưng mà song phương vẫn tính toán lẫn nhau, nhưng mà ngoài sáng thì mọi người vẫn hợp tác với nhau. Ta đột nhiên có vấn đề cần hỏi. Lúc này một tiếng lạnh lùng vang lên. Một cây Atula thánh thụ chỉ có một quả đại Atula quả thực. Chúng ta nhiều người như vậy thì chia cho ai? Giọng này vang lên thì tiếng cười im bặt. Tất cả mọi người dừng lại. Hào khí trở nên vi diệu, ẩn ẩn mang theo hương vị đề phòng. Ha ha, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên ai đoạt được thì của người đó rồi. Đại lực ma hoàng tôn bất nhân đột nhiên cười nói. Ha ha, ma hoàng nói phải. Hào khí khẩn trương buông ra. Mọi người nhao nhao ăn ý phụ hòa gượng cười. Ai cũng không quan tâm việc này. Thân hình nhoáng một cái, mọi người lập tức biến mất vô tung. Nhưng mà khoảng cách với nhau lại là xa một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt 10 ngày qua đi. Ở hướng tây bắc của Atula, trên một đại thụ cao chọc trời, gốc đại thụ này cao 5-6 ngàn thước, hơn 10 người ôm không hết, vỏ cây đen kịt, cứng rắn như sắt, tỏa ra khí tức cường liệt. Đại thụ này lá cây tàn lụi, lá cây cộng lại không được ngàn lá, xa không có cây cối nào cả. Nhưng mà cảnh của đại thụ này sinh trưởng không ít trái cây, rậm rạp chằng chịt, chừng hơn 100 quả. Những quả này phi thường quái dị, một quả có hình tuấn nam của nhân loại, hơn nữa dung mạo thần thái càng giống, quả thực giống như đúc. Đây là Atula quả thực, một đại thủ kết ra nhiều quả như vậy, cũng trách không được Atula ma tộc truyền thừa không ngừng, sinh ra nhiều cường giả như vậy. Xa xa Lâm Hy đứng trên ngọn núi, cách vài dặm nhìn qua gốc Atula thánh thụ. Atula quả thực càng lên cao đẳng cấp càng cao. Lâm Hy đã nuốt một quả Atula quả thực. Quả bình thường với hắn là vô dụng, nhất định phải đạt được Atula quả thực ở trên rất cao. Ánh mắt Lâm Hy chậm chạp rời lên, rất nhanh dừng lại quả trên đỉnh cây. Trên đại thụ này quả này to nhất chừng bát to, hơn nữa hình dáng và thần thái cực giống Atula, chỉ có con mắt khép hờ, hơn nữa toàn thân hiện ra màu xanh, chỉ tiếc còn không có thành thục. Trong nội tâm Lâm Hy thản nhiên nói, thu hồi ánh mắt. Hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu Atula quả thực rất nhiều, đương nhiên những tin tức này hắn lấy từ khôi lỗi bị phong ấn. Atula tộc thánh quả khác với trái cây khác, màu xanh đại biểu không thành thục, màu đỏ đại biểu thành thục, hơn nữa càng thành thục càng đỏ. Hơn nữa trái cây biến thành hình thái, Atula cũng sẽ mở mắt, lộ ra con mắt màu đỏ, là trái cây đặc thù. Nhưng mà thành thục hay không thành thục chẳng phải tiến hành theo chất lượng, cả quá trình này hoàn thành trong nháy mắt. Thời gian rất khó bắt được, nhưng mà Atula biết rất rõ ràng. Lâm Hy hiện tại cũng có một chút cảm ứng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Atula quả thực qua mấy thời thần sẽ thành thục. Lâm Hy nhìn qua xa, nhìn thấy Atula thánh thụ được hào quang to lớn bảo vệ, mà chung quanh đại thụ tụ tập nhiều Atula ma tộc. Bát trọng, cửu trọng, thập trọng, thậm chí tiên đạo cảnh Atula ma tướng, ma vương, ma hoàng đều xen lẫn vào trong, ngàn vạn. Chỉ có trái cây thành thục sẽ biến thành chiến đấu đẫm máu. Đi, chúng ta phải xem vận khí. Lâm Hy mang theo quân đoàn khôi lỗi đi xuống núi. Chỉ trong chốc lát Lâm Hy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đầu Atula ma vương mang theo vài đầu khôi lỗi trà trộn vào trong đại quân. Đi tới chỗ Atula thánh thụ. Ước chừng 3 giờ sau, trên Atula thánh thụ tỏa ra hào quang sáng ngời. Một hương thơm lạ lùng tỏa ra. Hống, ngửi được hương thơm này, cơ hồ tất cả Atula ma tộc sao động, ẩn ẩn chỉ nghe âm thanh trái cây thành thục vẫy gọi. Đám người bên dưới đã động, đại lượng Atula bắt đầu lách vào, càng ngày càng sao động. Đột nhiên tiếng gầm rú vang lên, càng tới gần Atula thánh thụ thì càng bộc phát xung đột. Một đầu Atula đột nhiên ra tay đánh Atula bên cạnh lên không, xé thành mảnh nhỏ. Có một đầu động thủ thì có đầu thứ hai. Cút ngay. Trong tối tăm chỉ nghe một tiếng giống to như lôi đình, rối loạn giống như ôn dịch lây lan ra. Sau đó diễn biến thành chiến đấu kịch liệt. Không gian luôn có hạn, mỗi người đều chen lên trước. Sau khi xác định không có chỗ mà chen thì chiến đấu rất nhanh phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373. Tranh giành Atula quả thực. 2. Chiến đấu bắt đầu giới hạn ở lối vào, nhưng rất nhanh đã mở rộng ra phía sau. Cũng tốt, vừa vặn đục nước béo cò. Lâm Hy bám vào khống chế Atula ma vương khôi lỗi, thấy một màn này thì tươi cười. Hắn có rất nhiều thủ đoạn nhưng giới hạn trong phân thân không thể thi triển ra được, nhưng mà trong hỗn chiến thì khác. Khôi lỗi đại tiên thuật. Bàn tay Lâm Hy vỗ một con tiên đạo nhị trọng Atula phản ứng không kịp, bị một đầu phong ấn và ném vào tiểu không gian, sau đó cho hỗn độn côn bằng nuốt vào. Khu vực sinh hoạt của Atula vô cùng lớn, muốn từ đó tìm được cường giả Atula còn khó hơn lên trời. Hơn nữa một khi một khu vực biến mất quá nhiều cường giả Atula thì Lâm Hy càng dễ bị chú ý tới. Cảnh này khiến Lâm Hy có điều cố kỵ, rốt cục có thể buông tay ra. Lâm Hy trực tiếp bóp vỡ đầu tiên đạo cảnh Atula ma tộc bên cạnh, ngưng tụ một giọt máu và nhét vào người Lâm Hy. Không thể không thừa nhận, Lâm Hy khống chế con Atula này đúng là cường đại. Dùng một con tiên đạo tứ trọng Atula ma vương mà nói quả thực có chút biến thái. Xa xa không phải một Atula ma vương bình thường. đó cũng không phải nói A-tu-la-ma vương có thể trấn áp tiên đạo 1-2-3 trọng A-tu-la-ma tướng, mà là Lâm Hy mỗi lần đánh ra một trưởng là có thể trấn áp A-tu-la-ma tướng, cường hãn quả thực biến thái. A-tu-la-ma vương tuy lợi hại, nhưng mà chưa lợi hại tới mức này. Nhưng mà trong tràng diện A-tu-la-ma khí che lấp tất cả, Lâm Hy lại thành công tránh thoát chú ý. Mặc dù có chút A-tu-la-ma tộc cảm giác kỳ quái, thường thường nhìn một chút và không đặt trong lòng. Ông, Lâm Hy xếp bằng ở trong tiểu không gian, một đạo khí tức A-tu-la toát ra khỏi người của hắn. Trong cơ thể hắn càng hợp với A-tu-la-ma huyết, đã vượt qua trình độ của công pháp. A-tu-la-ma huyết vô cùng cường đại, không ngừng ma hóa thân thể. Như thế dựa theo xu thế này, Lâm Hy sẽ triệt để hóa thành A-tu-la-ma tộc, chẳng còn quan hệ với nhân loại. Nhưng mà những biến dị này bị Lâm Hy dùng khí tức thái cổ chân long áp chế. Đột nhiên trong người tràn ngập khí tức gió bão. Trong nội tâm Lâm Hy cảm thấy hỗn độn côn bằng sắp đạt tới biên giới tiến hóa. Hỗn độn côn bằng trời sinh ẩn chứa năng lượng hỗn độn của vũ trụ, đã vượt xa cửu dương tiên khí. Hơn nữa thân thể nó cứng rắn và dung nạp năng lượng khổng lồ hơn Lâm Hy nhiều. Cùng cảnh giới thì hỗn độn côn bằng thực lực mạnh hơn Lâm Hy nhiều. Đây là thiên phú quyết định chủng tộc, cũng không quan hệ chuyện khác. Lâm Hy có hỗn độn côn bằng đẳng cấp còn cao hơn Tôn Quân Bình có thiên thứ một bậc. Nếu đạt tới tiên đạo thất trọng, thậm chí có thể chống lại tiên đạo bát trọng đã cô đọng nguyên thần. Hỗn độn côn bằng tiến hóa chính là ăn, nhưng mà không phải ăn thứ gì cũng hữu dụng. Côn bằng đẳng cấp càng cao, nuốt đồ ăn lại càng cao cấp. Lâm Hy tăng tốc độ, nắm chắc thời gian, chỉ hy vọng trước khi A-tu-la quả thực hoàn toàn thành thục thì côn bằng triệt để tiến hóa. Một đám A-tu-la cao cấp không ngừng bị Lâm Hy ném cho hỗn độn côn bằng, thậm chí một ít ma vương chiến đấu bị thương cùng chuẩn ma hoàng cũng bị Lâm Hy nhìn trúng cơ hội, trực tiếp trấn áp, cũng đút cho hỗn độn côn bằng. Thời gian qua đi từng giây, thực lực của hỗn độn côn bằng mạnh hơn một phần. Trong nội tâm Lâm Hy sáng ngời, hiện tại chính là lúc côn bằng tích lũy năng lượng, nó sắp tiến hóa rồi, đến lúc đó sẽ bộc phát như núi lửa, lập tức vượt qua cảnh giới mới. Ông, rồi đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng hiện ra, thật giống như trong ổ gà, có trứng sắp ấp ra thì trên quả trứng có khe hở dài hẹp, vẫn muộn. A-tu-la quả thực sắp thành thục. Trong nội tâm Lâm Hy nhảy dựng, trái tim đập mạnh, quay đầu lại nhìn cách đó không xa. A-tu-la thánh thụ đỉnh thiên lập địa, to lớn không gì so sánh được, có quả trái cây trên cao đã bày ra màu đỏ sậm. Trong tích tắc thời gian giống như dừng lại, trở nên vô cùng chậm chạp. Lâm Hy nhìn phía xa, trơ mắt nhìn qua thánh quang bảo hộ bên ngoài A-tu-la thánh thụ sắp nổ tung. Giờ khắc này trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số ý niệm trong đầu, sau đó tâm tình phập phồng nhanh chóng thở bình thường lại, thành bại lúc này đây, không cần lại che giấu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong không gian giống như có khối đá ném vào mặt nước vạn trượng. Giờ khắc này không biết bao nhiêu A-tu-la tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng tế không gian quy tắc như thiểm điện lướt về phía A-tu-la thánh thụ. Ông Lâm Hy điều khiển A-tu-la ma vương nhảy lên không trung, cũng nhanh chóng biến mất trong hư không. Oanh! Nháy mắt sau đó chung quanh A-tu-la thánh thụ rốt cuộc xuất hiện ngàn vạn thứ nguyên, vị diện, từng đạo thân ảnh cao lớn lờ mờ hiện ra trong đó, bao phủ A-tu-la thánh thụ rậm rạp chằng chịt, muốn thoát ra khỏi không gian. Không gian chi lực cùng không gian chi lực xung đột, A-tu-la ma khí cùng A-tu-la ma khí xung đột. Ngàn vạn lực lượng tụ tập cùng một công phạt lẫn nhau, chỉ nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm, đại bộ phận cao đẳng A-tu-la trực tiếp bị đánh bay, chẳng những không có cướp được quả trên A-tu-la thánh thụ mà còn bị đẩy ra xa hơn. Trong tràng tranh đấu này, chỉ có người dùng không gian chi lực cường đại nhất mới có thể trổ hết tài năng. Rầm rầm rầm, không gian chấn động, diễn biến ngợn sóng vạn trượng, trong giây lát hơn 10 đạo thân ảnh trổ hết tài năng xuất hiện ở cách A-tu-la thánh quả vài trượng, cơ hồ tất cả mọi người ở đây có một đạo kỳ lạ nhất, bởi vì đó là một đầu tiên đạo tứ trọng Atula Ma Vương. Trong một đám Atula ngũ trọng, lục trọng, thậm chí thất trọng thì không thể không nói đầu tiên đạo tứ trọng Atula Ma Vương phi thường chói mắt. Động thủ cướp đoạt, Lâm Hy cũng không có quan tâm tới ánh mắt kỳ dị. Một đầu tiên đạo tứ trọng Atula Ma Vương đương nhiên không có khả năng trổ hết tài năng ở đây, nhưng mà Lâm Hy lại có thể. Tu vi của hắn là tiên đạo lục trọng, đủ để trấn áp rất nhiều Atula Ma tộc. Hắn đã từng nuốt một quả không gian tinh thể nguyên vẹn, càng đủ để cho hắn so sánh với tiên đạo thất trọng Atula Ma Hoàng. Đối với những kết quả này Lâm Hy cũng không kinh ngạc. Một quả Atula quả thực treo ở trước mắt, thèm thuồng mê người. Thời cơ trôi qua tức thì, người cạnh tranh quá nhiều, một khi bỏ qua còn không biết tới năm nào tháng nào mới có quả tiếp theo. Ông, hào quang lóe lên, đại thủ đảo qua, Lâm Hy không chút do dự bắt lấy 7-8 quả ở giữa Atula thánh thụ vào tay. Atula quả thực càng lên cao đẳng cấp càng cao, Lâm Hy bổn ý là muốn cướp đoạt quả ở cao nhất. Nhưng là mà trong tràng diện tranh đoạt này mỗi người bị không gian chi lực ảnh hưởng, Lâm Hy cũng giống như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1374, tranh giành Atula quả thực 3, rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo Atula ma khí mang tính hủy diệt, khói đặc cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng đánh qua không gian nó đi, cơ hồ đảo qua Lâm Hy. Nhưng mà chỉ thấy thân hình Lâm Hy nhảy dựng lên, lập tức trốn vào trong hư không, tránh thoát từng đoạn Atula ma khí cường hoành. Đáng chết! Hơn 10 đầu tiên đạo ngũ trọng lục trọng Atula nhìn thấy một này nghiến răng không thôi. Vốn chỉ cho là một đầu tiên đạo tứ trọng, tiểu ma vương, dễ giải quyết. Không nghĩ tới lại trơn trượt như thế, chẳng những đoạt 7-8 quả Atula quả thực phẩm chất cao, lại thành công bỏ trốn. Đầu ma vương nho nhỏ này tính toán nó gặp may mắn. Thời gian cấp bách, chúng ma nhất thời cũng chẳng thèm đuổi theo, thân nhảy lên trên Atula quả thực cao hơn. Thời gian không đợi, Atula quả thực chỉ có bao nhiêu, một khi bỏ qua còn khó tìm hơn. Nhưng mà vẫn có vài đầu tiên đạo ngũ trọng Atula chuẩn ma hoàng đuổi theo. Chúng tự biết thực lực có hạn, muốn ở sâu trong hư không tranh giành là không có khả năng. Đuổi theo tứ trọng ma vương, đoạt của nó là quá dễ. Nhưng mà những cao đẳng Atula này đuổi theo mau lại giống như trâu vào biển, một chút cũng không đi ra, toàn bộ bị Lâm Hy phong ấn, đút cho hỗn độn côn bằng ăn. Ha ha ha, đại Atula quả thực, ta đắc thủ. Đột nhiên trên ngọn cây có một Atula ma hoàng tay nắm trái cây, hăng hái cười to. Bổn ý của hắn không phải là đi tranh giành đại Atula quả thực trên đỉnh, nhưng không gian quy tắc xung đột kịch liệt ngược lại giúp hắn đi tới bên cạnh đại Atula quả thực. Chúng ta cũng không nói là cho ngươi. Đột nhiên lúc này một tiếng cười âm lãnh đánh vỡ hư không, trong nháy mắt mấy đạo ma khí, tà khí kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, đột nhiên đánh vào Atula ma hoàng trên đỉnh. Ầm ầm, trong tích tắc nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, vài tên tà ma hoàng cấp đồng thời ra tay cướp đoạt đại Atula quả thực. Đáng chết, nhân loại, không ngờ ở đây có nhân loại trà trộn vào. Người Atula ma hoàng cảm giác hư không có ma khí và tà khí thì biến sắc, thần sắc vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, giết bọn chúng, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiên đạo thất trọng ma hoàng cho dù thực lực chỉ là sơ kỳ, nhưng bằng vào thanh danh hiếu chiến của Atula thì hơn xã nhân loại. Đầu Atula ma hoàng thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt tỏa sáng trong bóng tối. Đối mặt ba gã tà đạo, ma đạo vây công, đầu Atula này không sợ hãi, ngược lại bộc phát chiến ý kinh thiên. Tu la trung cực, đại địa đảo ngược. Oanh! Atula ma khí mang tính hủy diệt che khuất bầu trời, oanh một tiếng mang theo tất cả. Atula ma tộc chính là chủng tộc hiếu chiến, dù là lấy một địch ba. Cái Atula bạo phát khí tức chẳng thua kém chút nào. Đột nhiên có một kích đánh lén hiện ra. Một kích này sụp đổ thiên địa. Chỉ nghe tiếng hét thảm vang lên. Đầu tiên đạo thất trọng Atula ma hoàng bị đánh máu tươi tung tóe, thân hình rứt thành hai khúc, đột tử tại chỗ. Lúc này đại lực ma hoàng Tôn Bất Nhân bể nghĩa hiện ra trong hư không. Hừ. Tôn Bất Nhân cười lạnh một tiếng, vươn tay dò xét tìm Atula quả thực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe tiếng gào thét long trời lở đất vang lên, tiêu diệt bọn chúng. Không ai có thể ngấp nghé A-tu-la thánh quả, giết sạch bọn chúng. Phong tỏa không gian, đừng cho bọn chúng chạy trốn. A-tu-la ma tộc mặc dù là tranh đoạt thánh quả chém giết lẫn nhau, nhưng mà trước mặt người ngoài lại cực kỳ nhất trí. A-tu-la quả thực, chỉ có A-tu-la mới có thể hưởng dụng, thà rằng bị A-tu-la cướp đi, cũng tuyệt đối không thể cho người ngoài được lợi. Đây là kiêu ngạo sâu trong tận xương tủy của A-tu-la ma tộc. Đối mặt gào thét và hàng ngàn công kích, dù là đại lực ma hoàng tôn bất nhân cũng biến sắc. Tuy hắn cướp được đại A-tu-la quả thực, nhưng đối mặt nhiều cường giả A-tu-la ma tộc vây công vẫn chết không chỗ chôn. Đến lúc đó thân tử đạo tiêu, đại A-tu-la quả thực cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, không vui nổi. Lui, tuy không cam lòng, áo bào tôn bất nhân chấn động, cũng chỉ có thể độn vào hư không. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, vô cùng khí kình sắp nổ tung. Đại A-tu-la quả thực lóe hào quang đỏ sậm, rõ ràng không có bị những công kích này đánh nát, mà nó bay ra ngoài. Ồ, Lâm Hy vừa mới từ sâu trong hư không bay ra, nhìn thấy quả trái cây màu đỏ bay tới chỗ mình, lập tức vừa mừng kêu lên, quả thực không thể tin được con mắt của mình. Không ngờ vận khí tốt như vậy. Lâm Hỷ ở sâu trong không gian kéo chậm vài tên tiên đạo ngũ trọng chuẩn ma hoàng cấp A-tu-la một lát, vốn cũng không có trông cậy vào có thể đoạt được đại A-tu-la quả thực ở cao nhất. Dù sao, hắn đã chậm rồi. Không nghĩ tới sai có sai khác, rõ ràng không sớm không muộn, vừa vặn nghênh tiếp đại A-tu-la quả thực. Lâm Hy lúc này dung nạp đầy ma huyết, đã không tính ngoại nhân, trong lòng biết đại A-tu-la quả thực là lực lượng bổn nguyên của A-tu-la nhất tộc, cho nên có lực lượng miễn dịch với công kích của A-tu-la nhất tộc, căn bản sẽ không bị chân khí của A-tu-la tộc làm hư hao. Đây cũng là nguyên nhân đám A-tu-la lớn mật công kích, thánh quả có năng lực miễn dịch công kích của chúng, không sợ làm hư. Đây quả thực là chỗ tốt đưa tới cửa, tranh thủ thời gian cầm lấy. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, lập tức thao túng A-tu-la ma vương lao tới trước. Trong chiến trường rậm rạp, tất cả mọi người nhìn thấy một màn kỳ quái. Một đám tiên đạo lục trọng, thất trọng A-tu-la ma tộc và vạn ma lĩnh, tà thần lĩnh ma hoàng, tà hoàng tranh đoạt một quả đại A-tu-la quả thực, lại bị một đầu A-tu-la ma vương không có ý nghĩa chiếm được tiện nghi. Đối mặt khí kình mãnh liệt, đầu tiểu ma vương không quan tâm, như thiêu thân lao đầu vào lửa, bổ nhào tới đón trái cây. Thấy một màn này thì A-tu-la ma tộc ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại thần sắc hả hê. A-tu-la thánh quả chỉ cần rơi vào tay tộc nhân của mình là được. Về phần cuối cùng là ai có được là chuyện sau này, ít nhất không phải là của tiên đạo tứ trọng tiểu ma vương. Chính thức tức giận và ngoài ý muốn ngược lại là cường giả vạn ma lĩnh, tà thần phong, hoàng, cấp. Dù sao đây cũng là sâu trong địa ngục đại thế giới, là địa bàn của A-tu-la ma tộc. Nói là đầm rồng hang hổ là đánh giá thấp nơi này. Nếu như không phải tất cả mọi người là bá chủ, cự phách danh chấn một phương, loại địa phương này căn bản là không dám tới gần. Dù vậy loại địa phương này cũng không phải nơi tốt lành, ở thêm một khắc có khả năng gặp nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, tử địa đáng chết. Đại lực ma hoàng tôn bất nhân tức giận đến nắm chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh. Nói thì chậm, làm thì nhanh, chỉ nghe tiếng cười lạnh. Một đầu tứ trọng ma hoàng cũng dám nhúng chàm A-tu-la quả thực, thật sự là không biết sống chết. Cầu long đại tà thuật. Ầm ầm, đột nhiên có tiếng hét vang lên, âm trầm khủng bố. Sau đó một đàm khí tức tà ác, hắc ám tràn đầy mùi hôi và hương vị tử vong bắn thẳng vào Lâm Hy. Chết đi. Cùng một thời gian một đạo thân ảnh cường hoành khác xuất hiện sau lưng Lâm Hy, bàn tay lớn một chảo, lập tức tà khí dâng trào. Hai thân ảnh một trái một phải này chính là hai tên tà hoàng của tà thần lĩnh. Trên chiến trường diễn biến thay đổi trong nháy mắt, Lâm Hy tiến vào trong A-tu-la ma vương vận khí quá tốt. Đại A-tu-la quả thực rơi vào trong tay của hắn, khoảng cách gần như vậy, đoạt là đoạt nhưng giết chết một tu-la ma vương là dư xài. hai tên cường giả tà thần phong vừa ra tay, Lâm Hy lập tức lâm vào trong hiểm cảnh. Thực lực của hắn hiện tại tăng vọt, xưa đâu bằng nay, nhưng mà cũng không mạnh tới mức bỏ qua công kích của hai tên tiên đạo thất trọng tà đạo tà hoàng. Hai đạo chân khí còn chưa tới gần thì Lâm Hy cũng cảm giác được một cổ hấp lực vô hình, cơ hồ sắp hút khô huyết nhục của hắn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta có được A-tu-la đại pháp đã có thời gian rất lâu. Nếu như bỏ qua thì không biết bao lâu nữa mới tấn chức, trong khoảng thời gian này cố gắng cũng uống phí. Hôm nay thần tử đắc thế, trong thần tiêu tông có hắn thì không có ta, có ta không có hắn. Nếu không cố gắng chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Trong mắt Lâm Hy hiện ra một đạo quang mang sáng ngời như tuyết, lập tức quyết định, không tránh không né, ngược lại tăng tốc độ bay qua. Đáng giận, thằng này hoàn toàn điên rồi. Hai gã tà đạo tà hoàng nhìn thấy một màn này thì trong lòng vừa sợ vừa giận, đan điền chấn động, chân khí tăng nhanh mấy phần. Chỉ trong tích tắc, A-tu-la ma hoàng đã đuổi tới. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, hư không tan thành mây khói. Hai đầu thất trọng ma hoàng thực lực gì, không ngờ liên thủ ngăn cản A-tu-la ma vương. Nhưng mà không tới trong nháy mắt thì ma vương lấy đại A-tu-la quả thực đã thi thể vô tồn trước mặt mọi người. Lê, đi. Một tiếng rít chói tai vang lên, vô cùng cao vút, cơ hồ có thể phá tan màng tai của mọi người. Thời điểm đám người A-tu-la cùng hai tên cường giả tà đạo khiếp sợ, hư không vỡ ra một vết nứt không gian, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hai bóng đen một lớn một nhỏ phá không mà đi. Trong đó một đạo thân ảnh che khuất bầu trời, khí tức cổ xưa, bao la mờ mịt, thôn thiên phệ hải, làm cho người ta hoảng sợ thất sắc. Mọi người còn không kịp phản ứng, bàn tay của Lâm Hy đã bắt lấy đại A-tu-la quả thực. Dị biến nổi lên, một màn này ai cũng không có ngờ tới. Đáng chết, là tu sĩ tiên đạo, bắt lấy hắn. Tôn Bất Nhân giận tím mặt, người khác không có phản ứng qua, hắn còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Đã biết rõ A-tu-la ma vương có cổ quái, thì ra là có cường giả tông phái tiên đạo ẩn nấp trong đó, khống chế nó. Tuy biện pháp khác với Tôn Bất Nhân nhưng mà kết quả giống nhau tới kỳ diệu. Xương khô tà hoàng cùng bãi huyết tà hoàng tuy lợi hại, nhưng giết cũng chỉ là hóa thân, chẳng được cái gì cả. Đại lực thần ma trưởng, tiểu bối, đền tội đi. Tôn Bất Nhân tức giận gầm lên, một đạo lực lượng bài sơn đảo hải, run tay bay ra. Một kích này phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm. Làm cự phách trên vạn ma lĩnh cho nên tu vi của Tôn Bất Nhân trong tiên hoàng, ma hoàng cũng có ưu thế áp đảo mang tính tuyệt đối. Âm dương đại tiên thuật, Lâm Hy mày kiếm dương lên, song trưởng tương hợp, nghiêm nghị không sợ, oanh. Thiên địa một âm một dương hóa thành vòng xoáy lớn ngăn cản đại lực thần ma trưởng của Tôn Bất Nhân, chỉ nghe ầm vang một tiếng, âm dương đại tiên thuật ầm ầm vỡ vụn, thân hình bất ổn, lực lượng thật cường đại. Lâm Hy nhìn qua tên đại hán che mặt trước mặt, trong mắt hiện ra một tia hồi hộp. Hán dùng âm dương đại tiên thuật, có được từ đâu xuất cung, tuy không phải đích truyền, nhưng mà uy lực khó lường, lực công kích hơi kém, phòng ngự mạnh đệ nhất thiên hạ.